Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, 172. Chương 172, tịch tà kiếm phổ, Hoàng Siêu áp dụng phi đao, nhưng thật ra là hành hiệp trượng nghĩa cần. Hắn làm Hoa Sơn đệ tử, ở Hoa Sơn phạm vi thế lực quét dọn ác nhân, Nhạc Bất Quần thân phận cao. Rất nhiều tiểu tặc hắn không thể xuất thủ. Hoàng Siêu là đệ tử đồng lứa, không có ý lớn hiếp nhỏ, hiềm nghi. Hơn nữa Hoàng Siêu rất thù hận những người giang hồ kia tàn hại bách tính, cho nên hắn đả kích tội ác vô cùng sinh động. Theo thanh danh của hắn lan xa, người bình thường thấy hắn sẽ chạy trốn. Hoàng Siêu khinh công tuy tốt, nhưng truy kích địch nhân không bằng một bả phi đao tới sạch sẽ gọn gàng. Huống một đuổi một chạy, trốn chạy ác nhân thường thường sẽ dùng ám khí độc dược tới ám toán. Hoàng Siêu mặc dù không sợ, nhưng có thể không tiếp xúc tốt nhất. Cứ như vậy, hắn phi đao nhiều lần đại công. Hắn phi đao dùng niệm lực nhắm vào gia tốc, bám vào nội lực tăng thương tổn. Lệ Vô Hư phát huy lực kinh người. Bất kỳ cái gì một cái đưa lưng về nhau hắn trốn chạy người, đều chỉ có vừa chết. Chỉ tiếc, hắn, đại hoàng thám hoa, danh hào cũng bị người biết. Mạnh mẽ như vậy phi đao, lại bị mệnh danh là đại hoàng phi đao. Trong này bao hàm rất nhiều người sâu đậm ác ý. Phi đao vừa ra, Trung Hoa Điền Viên Cẩu dồn dập cảm thấy bất an. Đến khi Lịch Sử Tiêu Đầu mang theo mấy người ra khỏi thành hỗ trợ, Hoàng Siêu đám người sớm đã ly khai tại chỗ. Lịch Sử Tiêu Đầu chứng kiến ngoài thành bảy hoành tám thụ thi thể, cùng mấy tên thủ hạ đều là hai cổ run rẩy. Bọn họ trở về còn làm chừng mấy ngày ấy ác mộng. Mà Lâm Chấn Nam nghe nói Hoàng Siêu sự nghiệp to lớn, càng là cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Hoàng Siêu đám người vòng vo một cái đại quyển, ở Nam Thành phương hướng cùng một cái lão đầu hội hợp. Hoàng Siêu chứng kiến hắn, lập tức mở miệng hỏi, Lao Đức Nặc, Phúc Huy Tiêu Cục tình huống như thế nào? Lao Đức Nặc cau mày trả lời, ta quan sát cho tới chưa? Đối phương thủ vệ vô cùng rời rạc, Lâm Chấn Nam cùng Lâm Bình chi võ công mặc dù là tịch tà kiếm pháp, thế nhưng dễ dàng tầm thường, không có gì uy lực. Bởi vì là ban ngày, cho nên ta không có lẻn vào trong đó. Hoàng Siêu gật đầu nói, ừ, không muốn đánh rắn động cỏ. Minh Nhật ta đi bái phỏng bọn họ, cùng Hoàng Siêu đám người cùng đi. Chính là Hoa Sơn tam đệ tử, Tả Lãnh Thiền cơ sở ngầm, Lao Đức Nặc. Bởi vì Hoàng Siêu tồn tại, phái Hoa Sơn thế cục tốt. Nhạc Bất Quần phát hiện trong thạch động kiếm pháp, ngày đêm tập luyện, võ công tiến nhanh, đồng thời Hoàng Siêu tồn tại để Nhạc Bất Quần áp lực nhỏ đi rất nhiều. Hắn không có áp lực tâm lý, nội công tiến bộ cũng so với nguyên tác nhanh hơn. Lúc này Nhạc Bất Quần chuyên chú vào bản môn đứng đắn võ công, đối với tịch tà kiếm phổ cũng không mưu cầu danh lợi. Tính cách cũng không có chuyển biến xấu thành ngụy quân tử. Từ vừa mới bắt đầu, Phúc Châu hành động chính là nhằm vào Tả Lãnh Thiền, Nhạc Bất Quần ở năm ngoái, mà bắt đầu vì chuyện này bố cục. Lại nói tiếp, hết thảy bắt đầu còn tại ở lệnh Hồ Sung. Hoàng Siêu trở lại Hoa Sơn lúc, chuyện này đã kết thúc. Lệnh Hồ Sung đang ở Tư Quá Nhai suy nghĩ qua. Hắn nghe được tin tức là như vậy. Nào đó Thiên Lệnh Hồ Sung cùng Lục Đại Hữu, Nhạc Linh San xuống núi, gặp phải phái Thanh Thành đệ tử đùa giỡn đàng hoàng thiếu nữ. Vì vậy trượng nghĩa xuất thủ, đá đối phương một cái, cái mông hướng về sau bình xa lạc nhạn thức. Còn đưa cái này là phái Thanh Thành tuyệt chiêu, Nhạc Bất Quần đương nhiên rất bất mãn. Vì vậy phái Lao Đức Nặc đi phái Thanh Thành xin lỗi. Kết quả Lao Đức Nặc âm thầm rình, biết được phái Thanh Thành đang luyện tập tịch tà kiếm pháp. Vì vậy, Nhạc Bất Quần lập tức ý thức được cơ hội tới lâm. hắn biết Tịch Tà kiếm pháp cùng Hoa Sơn hai vị tiền nhân có quan hệ. Bất quá trong đó tỉ mỉ có chướng ngại tiền bối danh dự, cho nên hắn chưa từng cùng đệ tử nói qua. Đương nhiên, hắn cặn kẽ nói cho Hoàng Siêu nghe, Hoa Sơn hai vị tiền bối từ Hồng Diệp thiền sư nơi đó trộm đọc dấu bé Quỳ Hoa bảo điển dấu lớn. Sau khi trở về lý giải bất đồng, chia làm khí tông kiếm tông hai mạch, Hồng Diệp thiền sư đồ đệ Đậu Nguyên đi tới Hoa Sơn. Làm bộ giải thích kinh văn, thầm đem kinh văn nội dung ghi lại, sau khi trở về tự nghĩ ra dấu bé Tịch Tà kiếm pháp dấu lớn. Hắn chính là Lâm gia tổ tiên Lâm Viễn Đồ. Nhạc Bất Quần đem Tịch Tà kiếm pháp thật to nói khoác một phen. Sau đó đến khi Hoàng Siêu trở về, để hắn dẫn dắt Nhạc Linh San cùng Lao Đức Nặc đi trước thăm dò tình huống. Không nên để cho kiếm phổ rơi vào phái Thanh Thành trong tay. Kỳ thực hắn là ám chỉ, thời cơ thích hợp liền đem kiếm phổ vào tay. Lao Đức Nặc cho rằng Nhạc Bất Quần tín nhiệm chính mình, đem mưu đoạt kiếm phổ việc cũng giao cho hắn. Nhưng mà Nhạc Bất Quần đã sớm kế hoạch để Lao Đức Nặc tham dự trong đó, lại không thể để hắn bắt được kiếm phổ nguyên bản, sau đó hư cấu một bản có sơ hở kiếm phổ để hắn trộm đi mang cho Tả Lãnh Thiền. Như vậy thời khắc mấu chốt, Nhạc Bất Quần có thể ung dung đánh bại Tả Lãnh Thiền. Tả Lãnh Thiền quả thực thiên phú so với Nhạc Bất Quần cao. Hắn luyện công cũng vô cùng nỗ lực, Nhạc Bất Quần dùng bình thường thủ đoạn, thực sự khó có thể đánh bại hắn. Luyện võ là luyện võ, nếu như hai bọn họ thực sự chống lại, đó nhất định là môn phái tranh, dùng chút mưu kế cũng không thể chỉ trích nặng. Cho nên Hoàng Siêu liền mang theo Lao Đức Nặc Blessing Châu Dình kiếm phổ. Mà Nhạc Linh San sở dĩ theo tới, cũng là Nhạc Bất Quần vì biểu hiện đối với kiếm phổ coi trọng, nhất định phải để cho chí thân ở đây. Đêm đó, Lao Đức Nặc cùng Hoàng Siêu một thân y phục dạ hành, cùng nhau tiềm hành đến Lâm Chấn Nam một nhà, bí mật quan sát kiếm phổ nơi ở. Nhưng mà Lâm gia căn bản không có kiếm phổ, bọn họ đương nhiên không thu hoạch được gì. Không trải qua gian nan, làm sao hiện ra kiếm phổ đáng quý? Cho nên Hoàng Siêu dĩ nhiên cùng Lao Đức Nặc cùng nhau giám thị đến nửa đêm. Mới chỉ có mệt mỏi phản hồi lữ điếm nghỉ ngơi, Lao Đức Nặc ít nhất trong lòng có hy vọng. Hoàng Siêu biết rõ không có kết quả, còn muốn ở trên nóc nhà trúng gió, trong lòng thực sự là vô cùng buồn chán. Ngày thứ hai, Hoàng Siêu thu thập chỉnh tề, lại đi Phúc Huy Tiêu cục bái phòng. Hắn ngày hôm qua hai trận đại chiến, huy danh sớm đã bị tiêu cục người biết. Lúc này bọn họ thấy Hoàng Siêu, phảng phất thấy ma đầu sát thần. Mỗi một người đều cung kính cẩn thận, e sợ cho để Hoàng Siêu bất mãn. Lâm Chấn Nam cùng Hoàng Siêu nói, cũng là nơm nớp lo sợ, không còn dám lấy trưởng bối tự cho mình là. Hoàng thiếu hiệp không nên khách khí, ngươi vì dân trừ hại, Phúc Châu bách tính đều mang ơn, tại hạ cũng thật sâu bội phục. Hắn cấp cho Hoàng Siêu hành lễ. Hoàng Siêu vội vã ngăn trở, nói ra, Lâm Tiêu đầu, ngài là trưởng bối, đây là triết sát ta. Hoàng Siêu cái kia chiến tích khác ở Lâm Chấn Nam trong lòng. Lâm Chấn Nam cũng không dám lên mặt, liên tục chối từ, không dám không dám, ta ngốc già này vài tuổi. Hoàng thiếu hiệp không ngại, gọi tiếng đại ca là được. Lâm Tiêu đầu, kỳ thực, các người Phúc Huy Tiêu cục cùng chúng ta Hoa Sơn còn có một đoạn sâu xa. Nhớ năm đó nhà ngươi tổ tiên Lâm Viễn Đồ, vốn là phủ điền thiếu lâm tự hòa thượng Đậu Nguyên thiền sư. Hắn đã từng đi Hoa Sơn cùng chúng ta Thái Túc Nhạc Tử Phong hai vị tổ sư giao lưu võ học. Cho nên nói, hai nhà chúng ta là thế giao a. Ấn bối phận chụp được đến, ta vừa lúc gọi ngài một tiếng thúc thúc. Lâm Chấn Nam xấu hổ cười cười. Há, thật sao, ta đây khinh thường gọi ngươi một tiếng hiền chất. Nếu là lúc trước, hắn nhất định thật vui vẻ cùng Hoa Sơn rút ngắn khoảng cách. Lúc này hắn biết Hoàng Siêu võ công thâm bất khả chắc. Chứng kiến trong lòng hắn chột dạ, không dám loạn chắp nối. Song phương quan hệ gần hơn, Lâm Chấn Nam lại giới thiệu Lâm Bình Chi cùng phu nhân. Hoàng Siêu cũng giới thiệu Nhạc Linh San, song phương phân chủ khách ngồi xuống, đàm luận không bao lâu. Lâm Chấn Nam mời Hoàng Siêu chỉ điểm Lâm Bình Chi võ công. Hoàng Siêu vui vẻ hạ tràng, mỗi một chiêu đều có thể chỉ đến Lâm Bình Chi kẽ hở. Để hắn căn bản là không có cách xuất thủ, hắn một bên động thủ, trong miệng còn không ngừng nói ra, ngươi một chiêu này, nơi này có kẽ hở, một chiêu kia, chuyển ngoặt không đủ linh hoạt, dĩ nhiên thật là chỉ đạo. Lâm Bình Chi biết Hoàng Siêu võ công cao cường, lơ đảnh, nhưng mà Lâm Chấn Nam lại thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hoàng Siêu đem hắn nhà dấu bé tịch tà kiếm phổ dấu lớn toàn bộ phá hết. Hoàng Siêu ngồi trở lại lai khách nộ, bình đệ công phu không tệ, chiêu thức thuần thục, thế nhưng kiếm pháp uy lực có chút nhỏ. Không biết có thể hay không cùng Lâm Tiêu đầu lãnh giáo một phen tịch tà kiếm pháp chân ý. Lâm Chấn Nam gian nan nói ra, vàng, hiền chất, thật không dám đấu giếm. Chúng ta gia truyền kiếm pháp chính là như vậy, là thiếu hiệp võ thuật quá cao. Hoàng Siêu dường như vô ý thức nói ra, không nên a, sư phụ ta vô cùng tôn sùng tịch tà kiếm pháp. Nói đây là lúc đó có thể đếm được trên đầu ngón tay võ công. Lâm Tiêu đầu, nói thật chớ trách, ngài có thể là tu luyện không được đúng phương pháp. Hoàng Siêu vẻ mặt thành khẩn nói, một bộ ta là ngươi suy tính dáng vẻ. Bọn họ có đàm luận một cái Hoàng Siêu xây dựng tửu lâu việc. Nói chuyện một hồi, Hoàng Siêu cáo từ ly khai. Trước khi chia tay hắn nhắc nhở, ta nghe nói Lâm Viễn Đồ tiền bối cùng phái Thanh Thành tiền bối có đụng chạm. Hiện tại phái Thanh Thành khổ luyện ích tà kiếm pháp, có thể phải tới tìm các ngươi phiền phức, nhất định phải cẩn thận a. Lâm Chấn Nam sắc mặt đột biến, đã muộn một lát nói, đa tạ Hoàng hiền chất nhắc nhở. Lão Đức Nặc bị Hoàng Siêu phái đi ra ngoài kiểm tra phái Thanh Thành hướng đi, không ở hai người phụ cận. Hoàng Siêu đối với Nhạc Linh San nói, sư muội, người trước trở về đi, ta muốn chính mình đi dạo, nếm thử bổn địa rượu. Nhạc Linh San lúc đầu muốn cùng Hoàng Siêu cùng nhau đi dạo phố. Nghe hắn là muốn uống rượu điều tra thị trường, lập tức mất đi hứng thú. Nói, sư huynh ngươi về sớm một chút. Hoàng Siêu một người tam chuyển lưỡng chuyển, biến mất ở Phúc Châu trong hẻm nhỏ. Hắn đã sớm điều tra tinh tường lộ tuyến, chẳng mấy chốc sẽ đến Lâm gia nhà cũ. Hắn nhẹ nhàng nhảy vào trong đó, rất mau tìm đến Phật đường, chứng kiến một bộ đạt ma bức họa đang dùng tay chỉ phòng lương phương hướng. Hoàng Siêu cười cười, tinh thần lực dò xét qua đi, ở nơi nào phát hiện nhất kiện hồng sắc cà sa. Cà sa mới đầu chính là tịch tà kiếm phổ bốn chữ lớn. Tùy ý đảo qua là có thể chứng kiến cái kia đại danh đỉnh đỉnh dục luyện thử công. Trước tiên tự cung, hắn êm ái đem cà sa gỡ xuống, hết thảy mọi thứ phục quy nguyên chỗ, đem cà sa thu vào chữ vật không gian. Hoàng Siêu nhảy ra Lâm gia nhà cũ, trước sau dùng không có 2 phút, hắn chậm ung dung ở đường phố thượng phẩm nếm mấy nhà tửu lâu chiêu bài rượu mới. Chỉ có, mang theo mấy thứ ăn vặt, quay trở về lữ điếm, trạng vạng Lao Đức Nặc trở về, nói cho Hoàng Siêu, đã tại bên ngoài gặp phải phái Thanh Thành, quân, tiên phong. Hoàng Siêu nói ra, hiện tại Phúc Châu thời buổi rối loạn, chúng ta cũng không cần đi ra ngoài đả thảo kinh xà. Tối nay ngủ ngon giấc, mọi người mỗi người an giấc. Hoàng Siêu tinh thần quan sát chu vi, xác định không người rình, từ trong không gian lấy ra cà sa, nâng ở trên tay, ta rốt cuộc là xem, còn không thấy thế nào.